bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 176. 2. Chấn động. 2. Yến Thành, tuần sát viện, người thật nếu như vậy làm. Dương Côn cảm giác Lâm Phàm là thật hổ. Vậy mà nhường Thiên Cơ Các hỗ trợ cho các đại môn phái đưa đi thiếp mời. Nói thật, đây là hắn căn bản không có nghĩ tới kỹ thuật. Nhất định phải nói lời. Hắn chỉ có thể nói. Đây là thật nghiêu bức. Bình thường người không có can đảm này. Lâm Phàm nhìn xem Dương Ca vẻ mặt. Liền biết hắn hiện tại hết sức sợ hãi. Vỗ bờ vai của hắn. Đừng sợ, ta nghĩ qua. Đây là biện pháp nhanh nhất. Hiện tại giang hồ môn phái thật sự là quá nhiều. Mong muốn từng cái đàm. Cái kia đến nói tới ngày tháng năm nào. Hiện tại trực tiếp đem bọn hắn hẹn đến Yến Thành. Nên nói đàm. Không thể đồng ý liền đánh. Đến mức những cái kia không có tới. Đến lúc đó từng cái đi tìm. Nhiều đơn giản. Lâm Phàm nói đơn giản. Dương Côn nghe được cả người đều bối rối. Đơn giản. Trái tim của hắn đều sắp bị Lâm Phàm ý nghĩ dọa cho nổ. Ta là thật phục, người ý tưởng này, bình thường người gánh không được. Dương Côn nói xong, nếu như là người khác nói với hắn những chuyện này, hắn tuyệt đối một bàn tay đem đối phương cho đánh bay. Trực tiếp tới một câu, có thể hay không đừng lung tung khoác lác. Thế nhưng trước mắt, nói với hắn những chuyện này lời chính là Lâm Phàm. Một vị đem bọn hắn tuần sát viện dần dần đẩy hướng đỉnh phong tồn tại. Khẳng định là lựa chọn tin tưởng. Lâm Phàm cười nói. Ta biết, việc này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Dù sao giang hồ môn phái không nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá có thực lực tuyệt đối. Liền có thể bày mưu nghĩ kế. Trưởng khống tuyệt đối sân nhà. Đô thành tổng viện bên kia đám gia hỏa chỉ sợ cũng tại cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi đợi ta bi thảm kết quả a, loại tình huống này còn phải nghĩ sao? Người nào không biết tổng viện đối ý kiến của hắn rất lớn. Dương Côn nhìn Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, dũng khí tặc lớn, còn có phần có ý tưởng. Hắn biết chuyện này như thế thật sự có thể giải quyết. Tổng viện liền là quá khứ thức. Sau này người ta nghĩ đến tuần sát viện, liền sẽ nghĩ tới Yến Thành tuần sát viện. Nói thật, hắn có chút ít xúc động. Nghĩ hắn trở thành tuần sát viện những năm gần đây, vẫn luôn là cần cù vạn phần, khinh thường tại tổng viện đám người kia làm bạn, từ đó bị chống lại, nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ duy trì bản tâm, bây giờ gặp được Lâm Phàm dạng này người, triệt triệt để đem bọn hắn tuần sát viện đẩy hướng đỉnh phong. Một khi thành công, cái kia chính là, Dương Côn tưởng tượng lấy, vậy mà phát ra heo tiếng kêu. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, liền thấy Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, nghĩ đến chính mình vừa mới tình huống. Dương Côn ho nhẹ một tiếng, nắm tóc, không hề nghĩ ngợi, quay người rời đi, gặp được chuyện lúng túng. Chỉ cần bản thân cảm giác không thấy xấu hổ, cái kia liền sẽ không có vấn đề. Đô Thành, Tổng Viện, Khâu Lão, việc vui, thiên đại hỷ sự a. Tiểu tử kia muốn đem chính mình cho chơi không có. Giang Hải Thiên hưng phấn hô hào. Các tuần sát sứ nhìn xem Giang Hải Thiên. Sự tình gì? Vậy mà khiến cho hắn hưng phấn như thế. Dĩ vãng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trong phòng, Giang Hải Thiên nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Thô tục lau miệng. Cười to nói. Tiểu tử kia chính mình muốn chết. Vậy mà nhường Thiên Cơ Các giúp hắn cho hết thảy môn phái đưa đi thiếp mời. Mời bọn họ trung tuần tại Yến Thành tụ họp một chút. Ta bỏ ra rất lớn khí lực, mới nghe được tin tức. Liền là hắn nghĩ triệt để nhường giang hồ môn phái lựa chọn đứng đội. Ta nhìn hắn là mơ mộng hão huyền. Muốn chết à, theo hắn kể ra. Trong phòng mọi người kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Khâu Lão cau mày nói. Hắn làm như thế, đến cùng là có cái gì nắm bắt? Giang Hải Thiên nói, Khâu Lão, ta nhìn hắn là mê chi tự tin. Quá tin tưởng mình, giang hồ môn phái bực nào nhiều. Hắn muốn chỉnh ngừng lại giang hồ. Vậy phải xem nhìn hắn có hay không dạng này năng lực. Ta đều đã có thể nghĩ đến. Ngày đó đến, hắn bị giang hồ môn phái bước đến tuyệt cảnh tình cảnh. Mọi người trao đổi, bọn hắn nghe được Giang Hải Thiên mang về tin tức, đều kinh ngạc, không hề nghĩ ngợi qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng phàm đầu thông minh một chút, tuyệt đối sẽ không làm ra này loại muốn chết sự tình. Tần lão chậm rãi nói, tiểu tử kia cho ta cảm giác hết sức quỷ dị. Hắn nhường Thiên Cơ Các cho hết thảy môn phái phát thiếp mời. Nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối. Các ngươi có khả năng xem hắn gần nhất làm những chuyện kia. Nếu như là lúc trước, hắn nói muốn tiêu diệt Ám Các, lão phu đồng dạng sẽ cho rằng hắn có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng sự tình thật bị hắn cho làm, Ám Các cũng xác thực bị hắn cho tiêu diệt. Xem thường bất kỳ một vị đối thủ nào, đều sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Khâu lão gật đầu nói, nói có đạo lý. Giang Hải Thiên miệng mở rộng, không dám tin nói, Khâu lão, Tần lão, các ngươi sẽ không cho là hắn có thể giải quyết chuyện này à? Khâu lão nói, mặc kệ có thể hay không giải quyết, đều nên cẩn thận đối phó, cắt không thể chủ quan. Nếu như không thành, đó chính là hắn tự tìm đường chết. Chỉ khi nào nếu là thành, người nghĩ qua hậu quả không? Hậu quả, Giang Hải Thiên trầm tư, hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua này chút. Thậm chí, hắn liền không nghĩ tới Lâm Phàm có thể kết cục chuyện này. Tần lão nhìn về phía Khâu lão, có chút kinh ngạc, loại tình huống này, hắn không dám tưởng tượng, cho là nên không có khả năng. Có thể là Khâu lão ý tứ, giống như cảm giác hắn có khả năng thành công tính. Không sai, một khi hắn thật thành công, sau này chúng ta đô thành tổng viện thanh danh đem rớt xuống ngàn trượng. Nhắc lên tuần sát viện, thế nhân chỉ biết là Yến Thành tuần sát viện, mà không phải chúng ta đô thành tổng viện. Khâu lão chậm rãi nói ra, Giang Hải Thiên khiếp sợ nhìn xem Khâu lão. Trong lúc nhất thời vậy mà không phải nói cái gì. Hắn thấy, này có chút hư giả đi, chỗ nào có thể thành công, giang hồ các phái cũng không phải quả hồng mềm, há lại ngươi muốn làm gì, liền có thể làm gì. Khâu lão, ta tin tưởng hắn không có khả năng thành công, Giang Hải Thiên không cần suy nghĩ, càng không muốn thấy, Khâu lão nói, chỉ nói là nói kết quả xấu nhất mà thôi, lão phu cũng là nghĩ xem hắn có thể có bản lãnh gì. Chung quanh đám này thiên cấp tuần sát sứ, lẫn nhau nhìn nhau, luôn cảm giác hiện tại sự tình phát triển thật là nhanh chóng. Dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, vậy mà thật sắp xảy ra, bọn hắn cũng cảm giác mình có chút theo không kịp tốc độ. Hoàng cung, Lữ Nham đem sự tình nói cho Hồng Vũ Đại Đế, hắn biết được chuyện này thời điểm, cũng là kinh hãi ngậm miệng không trả lời được, hắn sao có thể nghĩ đến. Lâm Phàm theo đô thành trở về không bao lâu, vậy mà liên tiếp làm ra một chút việc lớn, Ám Các bị diệt, thuộc về thiên đại sự tình. Dù cho hắn Lữ Nham mang theo triều đình cao thủ, nghĩ muốn tiêu diệt Ám Các tổng bộ, đều là chuyện không thể nào. Hiện tại xem ra, Lâm Phàm so hắn trong tưởng tượng muốn càng bá đạo. Bây giờ, hắn muốn đem giang hồ môn phái mời tới, dùng hắn đối Lâm Phàm hiểu rõ. Khẳng định là sẽ phát sinh xung đột. Thần Y Cốc, Mộ Thái Anh nhìn trước mắt đưa tới thiếp mời người. Lại cúi đầu nhìn xem thiếp mời. Lão Phu cũng có. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng bị xem như một phương thế lực. Cái này khiến cầu thả lấy hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm có gặp nhau. Cái này người mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Giống như có thể xem thấu bản tâm của hắn. Gần nhất, hắn trong đoạn thời gian này, nương tựa theo thần y thân phận, hại chết không ít tiên thiên cao thủ, thu hoạch tương đối khá. Đám người kia không hiểu thấu biến mất trong giang hồ, sẽ không có người hoài nghi đến hắn. Dù sao, danh vọng của hắn cực cao, trong giang hồ, cũng là rất được người khác kính trọng. Ai biết hoài nghi đến vị này tiếng tăm lừng lẫy thần y trên đầu đây? Thiên Cơ Các thành viên đem sổ sau khi để xuống, liền cáo từ rời đi. Hắn liền là phụ trách đưa thiếp mời. Cái khác cùng hắn không có quan hệ. Bây giờ Thiên Cơ Các thành viên triệt để động. Cả nước phạm vi bên trong, đều có thể thấy thân ảnh của bọn hắn. Dược Vương Cốc, cha, chúng ta đi. Ta đã nói rồi, ta này huynh đệ tuyệt đối là muốn làm đại sự. Kiều Bạch Hạc khuyên phụ thân của tự mình. Ai có thể nghĩ tới? Phụ thân hắn vậy mà nghĩ không đi. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không đi? Dược Vương Cốc cốc chủ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi biết cái gì? Đây là một kiện chuyện phiền phức. Kiều Bạch Hạc nói. Cha, chúng ta đi khả năng đối mặt với lựa chọn. Nhưng nếu là không đi, vậy coi như là bị nhớ kỹ. Ta huynh đệ kia không phải người bình thường. Chúng ta Dược Vương Cốc khẳng định là muốn làm ra làm gương mẫu. Ngược lại chúng ta Dược Vương Cốc dĩ vãng đều là luyện đan. Cũng không tranh đoạt danh lợi. Lựa chọn đứng thế nào đều là giống nhau. Dược Vương Cốc cốc chủ trầm tư. Hắn biết Bạch Hạc nói rất đúng. Đi cùng không đi. Đối Dược Vương Cốc tới nói. Đều không phải là một kiện lựa chọn tốt. Có thể là không có cách nào. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhìn xem tràn ngập mong đợi Kiều Bạch Hạc. Hắn lắc đầu. Trầm tư rất lâu. Cuối cùng gật gật đầu. Trước đi xem một chút tình huống. Cũng không thông báo có nhiều ít môn phái tiến đến. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.